Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hắc Ám Chiều Không Gian Xâm Lấn. Kamatai đối mặt loại này đột phát tình trạng đã không phải là lần thứ nhất. Không cần Chí Tôn Pháp Sư tự mình chỉ huy, mấy tên bí thuật đại sư có thứ tự làm tốt chi viện an bài. Số lớn bí thuật sư thống nhất thông qua trong chủ điện vĩnh cửu truyền tống môn tiến về London. Thánh điện, Ancient One đối với Dormammu lần này thông lệ công kích cũng không có lo lắng quá mức. Nàng quay đầu nhìn về phía chính hết sức chăm chú quan sát hình ảnh lá sâu. Trong mắt lóe lên vẻ suy tư, quạt xếp theo bản năng trên tay nhẹ nhàng gõ. Lá thâu còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắc ám chiều không gian sinh vật. Dormammu quan hệ đến lá sâu thế giới nhiệm vụ, vừa vặn có thể thừa cơ hội này nhiều hơn quan sát hắc ám chiều không gian sinh vật đặc thù cùng. Nhược điểm, lá sâu, người thí luyện nội dung lâm thời thay đổi. Ancient One đành gãy lá sâu quan sát, một tay khoác lên trên vai của hắn. Một cái tay khác dùng quạt xếp vạch ra một cái truyền tống môn. Mặc dù có chút đột nhiên, nhưng vừa vặn có thể mượn lần này cường độ không cao hắc ám chiều không gian xâm lấn đến khảo thí. Người năng lực thực chiến, tay phải phát lực tại lá sâu trên lưng đẩy thoáng cái. Lá sâu tại Ancient One đại lực thôi thúc dưới không tự chủ được xông vào truyền tống môn bên trong. Từ Kamatai chi viện tới bí thuật sư nhóm cùng thánh điện người bảo vệ hội hợp. Ngay tại ngoài thánh điện vây trên đường cái cùng những cái kia quỷ dị hắc ám chiều không gian sinh. Vật triển khai kịch liệt giao chiến. Chung quanh qua lại người đi đường và số lượng xe đối với nơi này chiến đấu tựa hồ không phát giác. Gì, bọn hắn thậm chí trực tiếp từ một ít hắc ám chiều không gian sinh vật trên người xuyên qua. Bí thuật sư công kích cũng vô pháp làm bị thương những người bình thường này. Lá sâu trầm ngâm sờ sờ cái cằm, không gian trong gương. Hắc ám chiều không gian người xâm nhập đều là loại người loại hình sinh vật. Nhưng bọn hắn hình thể nhìn qua 10 phần dọa người. Toàn thân lật lên màu tím huyết nhục không có làn da bảo hộ. Bí thuật sư nhóm quán chú pháp thuật vũ khí đập nện trên người bọn hắn lúc. Những thứ này quỷ dị sinh vật bằng vào dục vọng năng lực miễn cưỡng ăn xuống tới. Nhìn qua tựa hồ không có nhận đủ để chí mạng tổn thương. Hắc ám chiều không gian sinh vật đầu chỉ có một cái từ thuần năng lượng tạo thành độc nhãn. Tiến công thời điểm thỉnh thoảng sẽ từ trong ánh mắt bắn ra màu tím không rõ tia sáng. Bí thuật sư nhóm cũng không dám chính diện đón đỡ. Ancient One chân đạp mạch luân lơ lửng ở giữa không trung. Tiện tay vung lên trắng trợn cải biến phụ cận địa hình. Đem một cái hắc ám chiều không gian sinh vật giam ở trong đó. Đi thôi, chiến thắng cái này ám ảnh ma. Nếu như ngươi lọt vào đủ để uy hiếp chí mạng, ta biết kịp thời xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy giữa không trung Ancient One một lần nữa mở ra quạt. Xếp chậm rãi vỗ bộ kia nhàn nhã tư thái. Lá sơ thở dài, thuận Ancient One mở ra truyền tống môn tiến vào nàng cố ý cải tạo không gian trong gương bên trong. Vừa hạ xuống, lá thâu lập tức thói quen mượn nhờ kiến trúc bóng mờ cùng thị giác che giấu. Cái kia quen thuộc ẩn núp kỹ xảo để Ancient One lông mày trao lại một chút. Nhưng sau đó nàng liền lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Bị Ancient One nhốt tại độc lập không gian trong gương bên trong ám ảnh ma biểu hiện được 10 phần. Nóng nảy, nó điên cuồng hướng không gian trong gương biên giới thứ nguyên vách tường phát động công kích. Đương nhiên không có sinh ra hiệu quả gì. Giảo hoạt bí thuật sư, đi ra cùng ta chính diện chiến đấu a. Lá sâu bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn miệng nói tiếng người ám ảnh ma. Vật này có lý trí. Biết nói tiếng người. Móc lửng, lại nói tại sao là tiếng Anh. Ancient One thanh âm từ không gian trong gương bên ngoài trực tiếp đưa vào lá sâu trong tai. Ám ảnh ma đều là trong vũ trụ nhận Dormammu dụ hoặc mà sa đọa từng cái tinh cầu cư dân. ngươi vừa vặn may mắn gặp một cái đến từ địa cầu, dân bản địa. Lá sâu nhếch miệng, tiếp tục im ắng hướng miệng phun hương thơm ám ảnh ma lặng lẽ tiếp cận. Giống, khoảng cách ám ảnh ma còn có khoảng 10 mét khoảng cách lúc. Đối phương tựa hồ phát giác được cái gì, quay đầu lại hướng lá sâu vị trí phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Hả, lá sâu vội vàng dừng bước lại, mạnh như vậy năng lực nhận biết. Thu hồi lúc trước có chút thái độ hờ hững. Lá sâu chính thức mở ra mới rút ra đến không lâu kỹ năng mới khí tức gián đoạn. Hút tương đương, ám ảnh ma co rúm xấu xí chỉ lên trời mũi ngửi ngửi. Xác nhận chung quanh không có uy hiếp mới tiếp tục vung lên song chảo hướng về phía trước quá khứ. Thứ nguyên vách tường phát động công kích. Hai chảo của nó bên trên thiêu đốt lên năng lượng màu tím liệt diễm. Mỗi một kích đều có thể đối với thứ nguyên vách tường mặt ngoài tạo thành một chút tổn thương. Nhưng những thứ này vết tích rất nhanh liền tại Ancient One chữa trị dưới tiêu tán thành vô hình. Mở ra khí tức gián đoạn, lá sâu triệt để từ ám ảnh ma cảm giác bên trong tan biến. Hắn im ắng giơ tay trái lên mảnh che tay, nhưng ở triển khai trồng chất nỏ trước đó, lá sâu từ bỏ ý nghĩ này. Trồng chất nỏ mũi tên chủ yếu lực sát thương tại hiệu quả nhanh độc dược bên trên. Ám ảnh ma loại này không biết sinh vật, không xác định phải chăng có thể bị độc dược ảnh hưởng. Lá sâu quyết định còn là ổn thỏa lý do. Tại Ancient One ngoạn vị ánh mắt nhìn chăm chú, lá sâu thượng hạng tay phải tụ kiếm đạn dược, lặng yên từ phía sau lưng tiếp cận càng ngày càng nóng nảy ám ảnh ma. Xoạt, hai con tụ kiếm từ ám ảnh ma ngực cùng cái ót đồng thời đâm vào. Nhẹ nhàng xúc cảm để lá sâu trong lòng tỏa ra không ổn cảm giác. Giống, quả nhiên. Ám ảnh ma lông tóc không thương hướng về sau phát động phản kích. Lá sâu vội vàng hướng về sau rút lui, kéo ra cùng địch nhân ở giữa khoảng cách. Chẳng lẽ, vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, lá sâu nhắm ngay ám ảnh ma nâng lên cánh tay phải. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba phát tay áo đạn thuốc khuynh tả tại ám ảnh ma trên thân. Không ngoài sở liệu không có đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đạn từ ám ảnh ma trên thân thể trực tiếp xuyên qua. Miễn dịch vật lý tổn thương. Năng lượng thân thể. Cái này là sâu có chút sầu muộn. Assassin's Creed thế giới trừ Eden thần khí bên ngoài cũng không có cái gì siêu tự nhiên năng lực. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại này vật lý miễn dịch sinh vật. Đã vật lý công kích vô hiệu. Lá sâu cũng liền từ bỏ sử dụng cái khác vũ khí thông thường thử ý nghĩ. Ancient One truyền âm vang lên lần nữa. Ta nghĩ ngươi đã minh bạch. Ám ảnh ma vô pháp bị vũ khí thông thường tổn thương đến. Trước đó ngươi đã từng lợi dụng một loại chữa trị pháp khí chữa khỏi chính mình tổn thương do giá rét. Ta nghĩ trên người ngươi cái kia hai cái mang theo năng lượng ba động trường kiếm. Hẳn là cũng không chỉ là vũ khí bình thường đi, dùng để thử một chút. Sách tương đương không có cách nào. Từ bên hông rút ra hai cái Eden thánh kiếm, là sự phân biệt hướng trong đó quán chú chút ít ma lực. Màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng bao trùm tại thân kiếm mặt ngoài. Cấp thấp địa cầu nhân loại, đi chết đi, vì vĩ đại hắc ám chúa tể. Ám ảnh ma hai tay đem năng lượng hội tụ tại độc nhãn bên trên. Hướng lá sâu bắn ra một cái to bằng đầu người quả cầu ánh sáng màu tím. Lá sâu hít sâu một hơi. Lần đầu cùng siêu tự nhiên sinh vật chiến đấu. Tâm tình của hắn không thể tránh né có chút khẩn trương. Keng, tay phải thanh kiếm Damoco dẫn đầu xuất kích. Màu vàng thân kiếm cùng năng lượng màu tím cầu đụng vào nhau. Sắc bén lưỡi kiếm đem năng lượng cầu từ giữa đó chém thành hai khúc. Oanh, hướng hai bên bay ra nửa bên năng lượng cầu tại không gian trong gương kiến trúc phế tích bên. Trên nổ tung, từ uy lực đến xem, ám ảnh ma lực công kích không tầm thường. Tốc chiến tốc thắng đi, tay cầm song kiếm cấp tốc rút ngắn cùng ám ảnh ma ở giữa khoảng cách. tay trái nước pháp thánh kiếm từ bên trên chém thẳng vào mà xuống. Ám ảnh ma giao nhau trên hai tay nhấc, ý đồ dùng năng lượng thân thể ngăn trở công kích của địch nhân. Tựa như nó trước kia đối phó cái khác bí thuật sư đồng dạng. Nhưng mà Eden thánh kiếm lực sát thương vượt xa khỏi ám ảnh ma đoán trước. Hiện ra áng sáng vàng thánh kiếm chém trúng ám ảnh ma cánh tay lúc chỉ là hơi dừng lại một chút. Sau đó liền chặt dưa thái thịt chặt đứt hai tay của nó. Thiến không giảm cắt vào ám ảnh ma bả vai. Tay cụt không có để ám ảnh ma cảm nhận được đau đớn. Nhưng ra ngoài ý định phát triển để nó rõ ràng khuyết thiếu đến tiếp sau ứng biến biện pháp. Đâm thẳng mà ra thanh kiếm Damoco theo sát mà lên xuyên thủng ám ảnh ma ngực. Lá sâu thuận thế đem trên thánh kiếm rồi. Từ trong thân thể ương đem ám ảnh ma nửa người trên cắt thành hai nửa. Lá sâu đắc thế không tha người. Song kiếm liên động đem ám ảnh ma thân thể phân giải thành vô số linh bộ kiện. Ma lực hạch tâm bị phá hủy ám ảnh ma triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Đứng tại bên ngoài sân quan chiến Ancient One tăng tốc lay động quạt xếp tốc độ. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm lá sâu. Cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn để nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Không rõ lai lịch nhưng tâm trí kiên nghị. Hồn thể bền bỉ, không phải chính không phải tà. Có chính mình một bộ làm việc chuẩn tác, đồng thời nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng xuất chúng chiến đấu trí tuệ. Nếu như có, thể đem hắn bồi dưỡng thành thục, về sau địa cầu bí thuật giới rất có thể sẽ xuất hiện một nhánh mới kình thiên ngọc trụ. Nhưng, Ancient One ánh mắt có chút lấp lóe, vạn nhất, hắn học có thành tựu phía sau lưng phản Kamatai, phản bội địa cầu. Hậu quả khó mà lường được. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.